Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2458, bị lừa. Lâm Phong thế giới trong cơ thể cùng chính hắn vị trí không gian thời gian tốc độ chảy là nhất trí. Lâm Phong tại chính mình thế giới trong, bắt đầu chế tạo chứa nhiều cơ duyên, thậm chí, chế tạo thánh vận. Đồng thời hắn mời Già Thiên cùng Mộng Tình bọn họ đi ra cùng nhau tu hành. Mà chính hắn, tác tìm được rồi thì lão. Tiền bối, Lâm Phong đứng ở thì lão trước mặt, khẽ hạ thấp người, rất là khách khí. Tiểu gia hỏa tìm lão nhân chuyện gì a? Thì lão híp mắt, cười nhìn thấy Lâm Phong. Đạo, tiền bối nói khuyển tử là chính mình thiên phú. Vãn bối tất nhiên là không tin. Chính là tiền bối dạy dỗ khuyển tử, vãn bối sẽ không hỏi đến, chính là muốn hỏi một tiếng, trong này cùng ngoại giới thời gian tốc độ chảy chênh lệch là bao nhiêu? Lâm Phong mở miệng hỏi, ta xem trên người ngươi có khí thế hung ác, chỉ sợ có đại tai nạn, thì lão vui đùa giống như nói, vẫn chưa trả lời Lâm Phong vấn đề, lập tức nói, hãy đi đi, không cần hỏi nhiều. Ta cái gì cũng không sẽ nói cho của ngươi. Tiền bối, vãn bối có chuyện quan trọng trong người. Lâm Phong thần sắc căng thẳng. Kia chính ngươi đi ra ngoài đó là. Thì lão không thèm để ý nói thanh. Khiến cho Lâm Phong đồng tử co rút lại. Không biết phản bác thế nào. Chẳng qua chỉ thấy thì lão ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lập tức lại nói. Tiểu Nghiêu Nghiêu. Nhìn thấy ta như thế nào còn không ra ngoạn ngoạn. Lâm Phong sắc mặt cứng đờ, nội tâm hung hăng chấn động, trong lòng trở mình nổi lên cự đại ba đào. Tiểu Nghiêu Nghiêu chỉ thấy hào quang lóe ra, không có Lâm Phong ý niệm, lão Nghiêu thân thể liền trực tiếp xuất hiện ở tại bên ngoài. Chỉ thấy hắn bốn vó hướng phía trước, nhìn thấy thì lão cung kính nói, bái kiến thì lão. Ha ha, thiệt nhiều năm, tiểu Nghiêu Nghiêu cũng lợi hại như vậy. Thì lão cười rộ lên là lúc ánh mắt híp mắt thành một đảo khe. Hở, Lâm Phong nội tâm lại dao động đắc càng phát ra đắc lợi hại. Lão Nghiêu từng nói qua, nhiều năm trước hắn từng cùng chủ nhân của hắn đến Cúa Hằng Hà thời gian. Chính là tại khi đó, hắn lĩnh ngộ thời gian lực lượng, mà giờ phút này... Thì lão đối hắn nói, đã lâu không thấy, rất hiển nhiên, thì lão khi đó tự tồn tại. Càng đáng sợ chính là, lấy lão Nghiêu thực lực, hắn không ngờ bái kiến thì lão. Như vậy thì lão, Nghiêu tiền bối, Lâm Phong đối với lão Nghiêu truyền âm. Không cần truyền âm, không thể gạt được thì lão cái lỗ tai. Lão Nghiêu trực tiếp mở miệng nói, Lâm Phong. Cái gì cũng không cần lo cho, cũng không nên hỏi ngươi hài tử. Hãy đi đi, Lâm Phong sắc mặt một ngưng, lập tức khẽ gật đầu, mang theo chấn động tâm lui ra. Hằng Hà thời gian, đây là cấm địa Hằng Hà thời gian bí mật sao chứ? Lâm Phong sau khi rời khỏi, lão Nghiêu đi đến thì lão trước mặt, lập tức phủ phục hạ thân tử. Đạo, thì lão... Năm đó ít nhiều của ngươi chỉ giáo, tiểu Nghiêu mới có cơ hội lĩnh ngộ thời gian lực lượng. Lần này, ngươi muốn ra tay giúp Lâm Phong sao chứ? Ngoặc kép, giúp, thì lão híp mắt, lắc lắc đầu, ta cũng không chỉ dẫn hắn đến. Hắn hai con trai cũng là vận khí tốt tới rồi trong này. Có thể đi vào Hằng Hà thời gian bất tử người, ta đều đã giúp, tựa như kia nữ hoa tử giống nhau. Nhưng là tiểu tử này, lão nhân ta cũng sẽ không mặc kệ hắn. Kia phượng hoàng tộc thần nữ huyên cũng đến đây trong này. Lão Nghiêu kinh ngạc nói, không có, đi ta khác một cái nghỉ ngơi địa phương. Ta tự thuận tiện cho nàng điểm chỗ tốt. Không nghĩ tới nha đầu kia không ngờ lại tới nữa. Thật sự là lá gan đại, đây là tham niệm nhé. Thì lão lắc đầu cười nói, Lâm Phong đâu? Chẳng lẽ thì lão không chuẩn bị đưa hắn đi ra ngoài? Lão Nghiêu lại nói, chính hắn tới cùng ta có quan hệ gì đâu. Chính là con hắn ta nhưng thật ra man thích. hy vọng bọn họ thẳng đến ở tại chỗ này cùng lão nhân ta. Ngẫu nhiên mang bọn họ đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem mới mẻ thứ, thì lão giống như nghĩ tới cái gì hảo đồ chơi, nhất thời nheo lại ánh mắt, thì lão là đem bọn họ đương làm đệ tử. Lão Ngưu trong lòng khẽ run, thầm nghĩ Lâm Phong hai con trai vận khí thật sự là nghịch thiên. Loại này cơ hội, Cửu Tiêu không có những người khác có nhé. Này vận khí, so với hắn cha nhưng là khá, tốt hơn nhiều. Ta chưa nói quá, ta cuộc đời khó được hãy thu một cái đệ tử. Chẳng qua kia đệ tử, rất không hăng hái, không ngờ chạy, bỏ lại lão nhân ta một người. Hắn nhưng thật ra ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt, nếu như tái mời ta thấy đến hắn, nhìn không cắt ngang hắn chân, thì lão mặc dù nói như vậy, nhưng nheo lại ánh mắt lại lộ ra nhàn nhạt ý cười. Tiểu Ngưu còn muốn hỏi cuối cùng một vấn đề, chủ nhân, hắn còn tại sao chứ? Lão Ngưu thân thể khẽ run rẩy, đây là hắn nhiều năm qua thẳng đến muốn phải biết rằng đáp án. Ta nói ta cái gì cũng sẽ không nói, thì lão híp mắt nở nụ cười hạ, ngươi cũng, nhưng đừng tại ta trong này lời nói khách sáo. Ta tự muốn nhìn một chút lúc này đây náo nhiệt. Lão Ngưu trong lòng thở dài, xem ra hắn muốn hỏi ra cái gì là không khả năng. Đối phương căn bản là cái gì cũng không tiết lộ, giống như là lần trước hắn tới nơi này giống nhau. Kia một lần thì lão tựu giúp hắn, không để ý tới hắn chủ nhân. Hắn chủ nhân cuối cùng lăng là mang theo hắn bị tức giận mà đi. Tưởng tượng năm đó, hắn chủ nhân là nhân vật bậc nào, cho tới bây giờ không chịu cúa như vậy khí. Đúng rồi, ta có thể nói cho ngươi một chút. Đúng lúc này, thì lão nhìn thấy lão Ngưu, khiến cho trong lòng hắn lại dấy lên một lũ hy vọng. Ta vừa rồi nhưng một chút không lừa tiểu tử kia. Trên người hắn số mệnh quang hoàn càng ngày càng yếu đâu. Có lẽ về sau sẽ rất xui xẻo. Chẳng qua, xui xẻo cũng là trưởng thành thôi. Thì lão nháy nháy mắt, cặp kia nheo lại đôi mắt nhỏ, giống như có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Mà đối với thì lão cùng lão Ngưu đối thoại, Lâm Phong là không biết. Hắn cũng đoán không được thì lão là cái gì tồn tại. Thậm chí, Già Thiên cùng Quỳnh Thánh đều là trích tự không đề cập tới. Đương nhiên Lâm Phong sẽ không trách hai cái tiểu gia hỏa. Kia thì lão loại nào khủng bố. Lão Ngưu cũng cung kính. Hai cái tiểu gia hỏa này tất nhiên là đã bị cúa dặn. Đáp ứng rồi đối phương cái gì? Tự nhiên không thể nói lung tung. Bao gồm đối hắn này đương phụ thân. Lâm Phong đi vào thời gian hành lang dài trong. Dựa theo Già Thiên trong lời nói, lúc này quang hành lang dài trích cần cẩn thận chút. Tại phạm vi trong vòng ngàn dặm, đều là không có sinh mệnh nguy cấp. Không bao lâu, Lâm Phong trước mặt xuất hiện thủy hệ căn nguyên lực lượng. Dầm lạp tại một cái hành lang dài gian chảy qua, ngăn chặn đường đi. Thiên địa dựng dục căn nguyên, Lâm Phong đi lên tiền, lập tức hắn khoanh chân mà ngồi, nhìn thấy phía trước lưu động dòng nước, thủy, lưu động, mềm mại, tựa hồ không có hình thể, đây là hắn đặc thù, nhưng mà thủy, có thể đóng băng, hắn còn có thể đủ rét lạnh đến cực trí, thủy, một khi đạt tới điểm sôi, rồi lại có thể tổn thương người, kiếp trước. Hơi nước tổn thương lực, có đôi khi so với hỏa diễm cũng lợi hại hơn. Lâm Phong thì thào tự nói, mấy cái này đều là thuộc loại thủy đặc thù. Thủy còn có thể tùy ý phân giải, vô hạn chế phân giải. Một giọt nước bắn tung tóe trên mặt đất, lập tức có thể tán thành rất nhiều giọt nước. Thủy năng lực tụ hợp, đương một cỗ dòng nước tụ hợp cùng một chỗ, hóa thành thác nước. Nước lũ, ẩn chứa khủng bố lực đánh vào. Ta muốn cảm ngộ đến thủy tất cả tính chất đặc biệt. Mới có thể một hệ căn nguyên đại viên mãn. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Nhắm mắt lại, muốn đem thủy hệ căn nguyên lực lượng hóa giải mở ra. Đi chậm rãi cảm thụ. Cuối cùng, đem chi dung hợp đến cùng nhau, chính là hoàn chỉnh thủy hệ căn nguyên đại viên mãn. Đây là Lâm Phong lĩnh ngộ phía trước đại viên mãn căn nguyên lực lượng đắc tới kinh nghiệm. Tại Lâm Phong an tâm lĩnh ngộ là lúc, Già Thiên cùng Quỳnh Thánh xuất hiện ở tại hành lang dài một chỗ khác. Bọn họ ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong, thần sắc lóe ra. Già Thiên, thì lão, hắn vì sao nguyện giúp chúng ta, cũng không bằng lòng trợ giúp phụ thân. Quỳnh Thánh đối với Già Thiên truyền âm đạo, thì lão là cái gì tồn tại, người nói vậy cũng có thể đủ đoán đến một chút. Tâm tư của hắn, chúng ta rất khó hiểu được. Những năm gần đây, chúng ta trải qua, quả thực chính là mộng ảo giống như. Già Thiên truyền âm đáp lại đạo. Ân, thì lão, hắn thoạt nhìn dạo chơi. Nhưng kỳ thật, hắn ít nhúng tay bên ngoài chuyện tình. Vô luận là chuyện gì? Nhớ rõ lần trước tại thì lão trước mặt, người thiếu chút nữa chết đi. Hắn đều không có động vừa động. Không phải cơ hồ, là chưa bao giờ nhúng tay. Già Thiên ánh mắt lóe ra. Đạo, Quỳnh Thánh, chúng ta cũng cố gắng tu hành. Ta nghĩ đánh sâu vào một lần. Có thể hay không tại trong trăm năm, đem hai loại căn nguyên lực lượng dung hợp cùng một chỗ. Ân, hảo, Quỳnh Thánh gật gật đầu. Hai người liền cùng nhau rời đi. Tại hằng hà thời gian trong, rất đơn giản, Lâm Phong suốt ngày cảm ngộ, lĩnh ngộ thủy hệ đại viên mãn. Lập tức, hắn đi chính mình thế giới, chế tạo thánh vận, mời hắn bồi dưỡng kia nhóm người tu hành. Bọn họ cũng tu hành Cố Thiên Diễn Thánh Kinh. Mỗi cách 10 năm, Lâm Phong vì bọn họ giảng thánh đạo, tái đối trong đó kiệt xuất người, quán lấy thánh vận, rốt cục, tại 50 năm trong. Lâm Phong trong cơ thể thời gian, không ngờ sinh ra một vị thánh nhân. Lúc này, Lâm Phong đứng ở một chỗ hành lang dài bên cạnh, ánh mắt nhìn thấy phía trước. Ở nơi nào, hình như có một cái hư ảo sông dài. Thời gian sông dài, mỗi lần đến nơi đây, Lâm Phong sẽ gặp cảm nhận được kia cổ thời gian ý cảnh. Nhanh, chậm, này hai hệ lực lượng, bọn họ chung điểm. Đó là thời gian lực lượng, nếu như có thể hoàn toàn trưởng khống, vậy có thể nhanh hơn thời gian tốc độ chảy, hoặc là giảm bớt thời gian tốc độ chảy. Này đó là tốc độ, tại thời gian thượng vận dụng, là một loại chất biến, từ thay đổi không gian tốc độ chảy, đến ảnh hưởng thời gian. Bên ngoài, không biết qua tới, quá khứ, đã bao lâu? Lâm Phong hít một tiếng, lập tức xoay người ly khai trong này, nhưng mỗi lần trích cách 3 ngày, Lâm Phong sẽ gặp trở về, lại một lần nữa đứng ở vị này trí, nhìn thấy bên ngoài thời gian sông dài ngẩn người. 5 tháng vô tình trôi qua, một ngày này, bước vào thánh cảnh mộng tình cùng Lâm Phong cùng nhau đi tới trong này. Nàng rúc vào Lâm Phong trên người, cười nói. Thời gian dịch thể, nhưng mà có một số việc, thời gian cũng không thể thay đổi. Không thể thay đổi, Lâm Phong sửng sốt hạ, nhìn thấy mộng tình. Ân, chẳng lẽ ngươi cho rằng thời gian cái gì đều có thể thay đổi sao chứ? 1000 năm sau, 1000 năm sau, ngươi sẽ thả bỏ ta sao? Mộng tình nở nụ cười, nhìn thấy Lâm Phong đạo. Đúng vậy. Không có biện pháp thay đổi. Thời gian, có thể thay đổi cái gì? Lâm Phong đột nhiên ngây ngẩn cả người. Thời gian, có thể thay đổi cái gì? Thời gian tốc độ chảy bất đồng. Hắn ở trong này công kích, cùng ở bên ngoài công kích. Không phải giống nhau uy lực sao chứ? Thời gian, Lâm Phong thân thể hung hăng run rẩy hạ. Lập tức, hắn nở nụ cười, bị lừa. Bị thế nhân lừa gạt, cũng bị chính mình lừa gạt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.